Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 46, tụ tập quái liên tục, miểu sát liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá trị nâng cấp, Tô Mộ mở ô cấp bậc của mình ra. Chỗ vốn là điểm kinh nghiệm kia biểu hiện ra một giá trị nâng cấp. Không có con số cụ thể, chỉ có một tỷ lệ phần trăm. Chỉ cần giết quái là có thể tích lũy, nói như vậy cho dù là quái cấp bậc bao nhiêu đều có thể. Nhìn thấy miêu tả trong nhắc nhở, Tô Mộ nheo mắt lại. Ta muốn học tập kỹ năng. Hắn nhìn về phía đạo sư pháp sư. Chờ ngươi nâng cấp xong lại đến đi. Đạo sư hiền hòa cười, mở miệng nói. Hả, Tô Mộ hơi sửng sốt, lập tức bĩu môi. Nếu như mình không học được kỹ năng cấp 10, vậy chắc những nghề nghiệp khác đều như vậy cả. Đi tìm đội trưởng vệ binh nộp nhiệm vụ, tiện thể mở tuyến chính này ra. Mở ô nhiệm vụ ra, hai nhiệm vụ trên đó đều biểu hiện ra trạng thái có thể nộp. Tô Mộ từ biệt đạo sư nghề nghiệp, đi tới chỗ đội trưởng vệ binh. Nhà thám hiểm tôn kính, xem ra ngươi đã lên đến cấp 10. Đội trưởng vệ binh nhìn thấy Tô Mộ, vẻ mặt nhiệt tình đón chào. Ta nghĩ đã đến lúc làm thông đường giao thông quan trọng đến thành trấn rồi. Có nhận nhiệm vụ không, đánh chết Bạch Lang Vương? Tuyên chính, vậy chắc chắn nhận. Gần như không hề do dự, Tô Mộ tiếp nhận nhiệm vụ này. Được lắm, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Đi theo con đường giao thông quan trọng nơi rừng rậm phía nam là có thể đến hang ổ của Bạch Lang Vương. Nơi đó nguy cơ tứ phía, ngươi nhất định phải làm việc cẩn thận. Giọng điệu của đội trưởng vệ binh đột nhiên trở nên nghiêm túc. Nhiệm vụ này có liên quan đến việc người chơi khác trong thôn có thể đi đến thành trấn hay không, ngươi có thể phối hợp cùng với bọn họ. Từ trong lời nói của hắn, không khó nhìn ra được nhiệm vụ tuyến chính này hiển nhiên không phải một người có thể hoàn thành được. Ta đã biết, Tô Mộ gật đầu, không hề nóng nảy. Trước khi đối phó với con Bạch Lang Vương kia, mình vẫn nên hoàn thành nâng cấp trước đã rồi tính. Đúng rồi, ngươi có phát hiện ra điều gì ở trong động trước đó ta kêu ngươi thăm dò không? Nhiệm vụ tuyến chính hoàn thành, đội trưởng vệ binh mở miệng lần nữa. Ở trong động kia có một hang ổ xương khô, bên trong có một pháp sư xương khô thực lực mạnh mẽ. Tô Mộ báo lại chi tiết tình huống trong động. Đúng rồi, cũng chỉ có sinh vật bất tử bị tà thần nô dịch mới có thể sử dụng dã chư nhân này. Đội trưởng vệ binh tỏ vẻ cảm khái. May mắn ngươi nói cho ta biết những tin tức này, để ban thưởng. Ta ban cho ngươi một huân chương anh dũng. Ngươi nhận được, huân chương anh dũng. Đặc thù, huân chương anh dũng. Đặc thù, sau khi trang bị tăng thêm 1.000 điểm HP, tăng 100 điểm phòng ngự vật lý. Thứ tốt đấy, nhìn tấm huân chương đội trưởng vệ binh chuyển cho mình, Tô Mộ nở nụ cười. Trang bị đặc thù này lại trực tiếp tăng thêm 1.000 điểm HP, còn có 100 điểm phòng ngự vật lý, quả thật chính là thứ được thiết kế dành riêng cho chiến sĩ Máu Châu. Ban thưởng cuối cùng của chuỗi nhiệm vụ này quả nhiên không bình thường. Tô Mộ từ biệt đội trưởng vệ binh, chuẩn bị đi đến hang ổ của Bạch Lang Vương tìm kiếm đến cùng. Thêm điểm trước đã, hắn nhìn về phía 10 điểm thuộc tính còn chưa phân phối. Vẫn tiếp tục thêm thể chất đi. Người chơi, Tô Mộ nghề nghiệp, pháp cấp bậc, 10. Giá trị nâng cấp không? HP, 1580 MP, 9200 công kích, 266 công kích ma pháp. 644 phòng ngự vật lý, 148 phòng ngự ma pháp, 240 thuộc tính, sức mạnh 8, thể chất 38, 10, nhanh nhẹn 208, tinh thần 210, 20, trí lực 287, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang bị, cốt kiếm pháp sư, áo giáp vải da sói, xà cạp da tê giác, giày triều tịch, mũ vải xám, găng tay học đồ, huân chương anh dũng. Thuộc tính không tệ. Sau khi nhìn thấy thuộc tính của mình, Tô Mộ mỉm cười gật đầu. Hắn cũng không bởi vì vậy mà đắc chí. Đi đến khu quái vật trước, dọc đường thăng cấp triệu hồi xương khô kia. Trên đường đi về phía nam, Tô Mộ mở thanh kỹ năng ra. Triệu hồi xương khô thăng cấp thành công lên triệu hồi xương khô. Cấp E, triệu hồi xương khô. Cấp E, thăng cấp thành công lên triệu hồi xương khô. Cấp D, triệu hồi xương khô. Cấp A, thăng cấp thành công lên triệu hồi xương khô. Cấp S. Triệu hồi xương khô. Cấp S, triệu hồi ra 4 chiến sĩ xương khô cấp tinh anh tác chiến cho ngươi, thời gian cooldown 1 giờ. Cấp bậc của chiến sĩ xương khô tương ứng với cấp bậc của người chơi, có số lượng giống như đúc khi boss triệu hồi. Triệu hồi xương khô cao cấp nhất có thể triệu hồi ra 4 chiến sĩ xương khô cấp tinh anh, Tô Mộ vẫn thật sự hài lòng. Có 4 con quái xương khô này rồi, mình đánh thể loại boss gì đều có thể lấy cứng đối cứng. Xung quanh không có ai cả. Có thể triệu hồi đám tiểu đệ của ta ra nhìn thử xem. Triệu hồi xương khô, ấn vào kỹ năng, bốn chiến sĩ xương khô đột ngột xuất hiện ở trước mắt Tô Mộ. Chiến sĩ xương khô, tinh anh, cấp bậc, 10 HP, 3000, 3000 công kích, 200 phòng ngự vật lý, 50 phòng ngự ma pháp không. Thuộc tính còn thấp hơn chiến sĩ xương khô ta đã đối phó sao? Thuộc tính của mấy chiến sĩ xương khô này khiến Tô Mộ nhíu mày lại. Cho dù là HP hay công kích, những chiến sĩ xương khô này đều thấp hơn ở trong phó bản rất nhiều, hơn nữa phòng ngự cũng thấp hơn. Dù vậy, kỹ năng này cũng vô cùng có lợi. Bốn chiến sĩ xương khô chỉ có được 3000 điểm lượng máu, cho dù đối mặt với boss cũng có thể chống đỡ được không ít thời gian. Dẫn quái vật ở xung quanh đây đến cho ta. So với phân thân, chiến sĩ xương khô có chút ý thức của mình, sau khi Tô Mộ hạ mệnh lệnh cho chúng lập tức bắt đầu chuyển động. Xung quanh đây có không ít quái hoang cấp 6. Với thuộc tính của chiến sĩ xương khô, chúng hoàn toàn có thể chiến đấu một mình được, nhưng Tô Mộ không muốn quét sạch từng con một. Dưới sự hấp dẫn của chiến sĩ xương khô, hơn 10 con quái hoang đã bị dẫn đến một khu vực. Hỏa vũ, Tô Mộ đập thẳng một kỹ năng xuống. 2576, 2576, 2576. Một đống lớn con số tổn thương xông ra. Tô Mộ nhìn về phía giá trị nâng cấp của mình, đột ngột tăng lên 2. Như vậy còn có hiệu suất cao hơn một mình đi luyện cấp. Cách chương.